Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, giao. Đồng thời, lần này cảm ứng cùng trước kia rất là khác biệt. Muốn càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này Tô Nghĩa trái tim đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cái này cũng đã nói lên. Đối diện trên người nữ tử có một kiện trọng bảo. Hơn nữa còn là một kiện xa xa vượt quá tưởng tượng trọng bảo. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Không ở chỗ này sự tình phía trên xoắn suýt. Hiện tại, chủ yếu vẫn là xác định Tào Thanh Lãng an nguy. Lão Tào, ngươi không sao chứ? Tô Nghĩa nhẹ giọng hô một cuống họng. Tô Nghĩa, Tào Thanh Lãng giật mình. Bởi vì Tô Nghĩa vị trí địa phương một vùng tăm tối. Cho nên nhìn thấy không Tô Nghĩa. Bất quá, Tô Nghĩa vừa mở miệng. Hắn thì đã hiểu. Tô Nghĩa, ta không sao. Chỉ là có chút khó chịu. Tào Thanh Lãng trả lời. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Tô Nghĩa an ủi một tiếng. Tào Thanh Lãng tuy nhiên bị bó trói lại. Nhưng ít ra tánh mạng không lo. Hắn cũng coi như thở dài một hơi. Người ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại cần phải yên tâm a. Trong bóng tối, truyền đến nữ tử thanh âm. Dứt lời, Tào Thanh Lãng bóng người đột nhiên biến mất. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có cái kia bó bạch quang. Toàn bộ nhà xưởng lần nữa lâm vào đen nhánh bên trong. Cùng lúc đó, Tô Nghĩa trong lòng loại kia cảm giác mãnh liệt cũng tiêu tán theo. Không gian pháp bảo, Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, thì thào một tiếng, Tào Thanh Lãng đột nhiên xuất hiện cùng biến mất, rất có thể bị hấp thu vào một cái không gian pháp bảo bên trong. Liền như là càn khôn giới ba cái nhẫn một dạng. Chỉ bất quá, đối phương không gian pháp bảo, giá trị rõ ràng muốn cao hơn một chút, có thể có loại bảo vật này. Hắn thân phận tất nhiên không đơn giản. Tô Nghĩa có chút hiếu kỳ lên. Tô Nghĩa, hiện tại ngươi cần phải đáp ứng a. Lúc này, nữ tử kia hỏi lần nữa. Không vội, Tô Nghĩa cười cười, xác định Tào Thanh Lãng không ngại. Cái kia thật tốt cùng đối phương nói chuyện rồi. Ngươi còn có chuyện gì? Nữ tử thanh âm có chút không vui. Nếu là giao dịch, chúng ta song phương nên thẳng thắn một số. Ngươi tên gì dù sao cũng nên nói cho ta biết một cái đi. Tô Nghĩa đương nhiên nói. Ngươi gọi ta giao tốt. Còn lại đừng hỏi. Hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Giao thanh âm có chút sinh lạnh. Giao. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Chuyển mà nói rằng. Giết cổ hoành đạt về sau. Ngươi sẽ cho ta vật gì tốt. Giao trên thân đã có lợi hại như vậy không gian pháp bảo. Vật gì khác cũng không kém được a. Tô Nghĩa đối với cái này vẫn tương đối mong đợi. Ngươi là lôi linh tu. Ta sẽ cho ngươi một kiện ngưng tụ lôi hệ cỗ tượng vật trọng bảo. Mà lại cam đoan ngưng tụ ra cỗ tượng vật cường đại dị thường. Mặt khác sẽ còn cho ngươi mấy cái linh tài hạt giống. Cỗ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Giao chậm rãi nói ra. Tô Nghĩa có chút ý động. Linh tài hạt giống hắn đổ không sao cả chú ý. Quan trọng ngưng tụ lôi hệ cỗ tượng vật trọng bảo quá hấp dẫn người. Thứ đồ tốt này, mặc dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Người đã có thứ đồ tốt này, vì cái gì không tìm những người khác, mà hết lần này tới lần khác tuyển ta? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Ngưng tụ cỗ tượng vật đồ vật, cho dù là huyễn linh cảnh cường giả đều sẽ tâm động. Giao chỉ muốn lấy ra làm thẻ đánh bạc. Tìm một vị huyễn linh cảnh cường giả giúp đỡ săn giết cổ hoành đạt là một chuyện rất đơn giản, bởi vì ta cùng những người khác đều chưa quen thuộc. Giao từ tốn nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ. Lời nói này, thật giống như bọn họ rất quen giống như. Tô Nghĩa cũng không đối với chuyện này xoắn suýt. Ngược lại hỏi, cổ hoành đạt là tu vi gì? Giao có thể dễ như trở bàn tay bắt đi Tào Thanh Lãng. Mà không lọt bất luận cái gì dấu vết để lại. Thực lực tất nhiên rất mạnh. Ít nhất là tụ phách cảnh võ giả. Mà cho dù dạng này. Vẫn là muốn cầu hắn hỗ trợ săn giết cổ hoành đạt. Có thể thấy được. Cổ hoành đạt thực lực tất nhiên còn tại giao phía trên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.